Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Trước khi bắt đầu nghe truyện, các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 36. Mộ Dung Lệ vẫn mở mắt đến tận lúc hừng đông, hắn đột nhiên lại hy vọng nàng tỉnh giấc. Thật kỳ lạ, hắn cảm thấy nằm một chỗ cũng không phải là chuyện gì hỏng bét, bởi vì có nữ nhân này bên cạnh để hạ hỏa. Nếu nàng cũng ngủ say thì vô cùng gay go. Hương Hương ngủ thẳng đến lúc trời tờ mờ sáng. Ba ngày, nàng đã ngủ trưa một canh giờ nên thức dậy sớm hơn thường ngày một chút. Nàng rời giường, rửa mặt rồi lại múc nước đi vào trong phòng. Mộ Dung Lệ để mặc cho nàng lau mặt và tay chân cho hắn. Hương Hương lau khô cho hắn rồi mới hỏi. Vương gia, ngài muốn dùng bình nước tiểu không? Lời vừa mới ra khỏi miệng, nàng đã đỏ mặt trước. Mộ Dung Lệ nhìn khuôn mặt của nàng đỏ âu như quả táo chín. Tất nhiên, bản thân hắn cũng không thể tỏ ra lúng túng được. Bèn hừ lạnh một tiếng nói. Mang tới đây. Thật ra cũng chẳng có gì xấu hổ. Ăn uống ngủ nghỉ vốn dĩ là bản năng của con người. Hương Hương hầu hạ hắn xong xuôi, nàng mở cửa sổ ra một khoảng nhỏ để cho gió lùa vào, lại cho thêm một chút hương liệu vào trong lò hương đốt lên. Chờ mùi đã hoàn toàn bị xua tan thì mới mang lò hương đi ra ngoài. Sau đó, nàng lấy một bó hoa cúc tươi cắm vào trong bình hoa, vẩy lên thêm vài giọt nước thơm. Thứ nước này được cất thành từ hoa tươi, mùi thơm nhàn nhạt hơn hương liệu nhưng lại rất tự nhiên thanh nhã. Người ta thường yêu thích mùi thơm, thế nhưng ngửi mùi hương liệu chưa chắc là sẽ cảm thấy thoải mái. Con người thật sự là một loại động vật kỳ lạ, vừa chế tạo ra hương liệu lại vừa trông ngóng mùi hương tự nhiên. Trời đã vào thu, hoa quả nhiều vô cùng. Hương Hương làm hoa quả dầm sữa cho Mộ Dung Lệ ăn điểm tâm. Sợ hắn ăn không đủ no, nàng lại làm thêm cháo trứng muối thịt nạc. Mộ Dung Lệ ngoan ngoãn để nàng bón cho mình từng miếng, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Hừ, bị nàng chăm sóc hai ngày nay, sao hắn lại có cảm giác eo đã béo ra một vòng rồi nhỉ? Hương Hương hầu hạ cơm nước cho hắn xong, rồi lại cầm chén, cất vào trong hộp đựng thức ăn. Mộ Dung Lệ cầu mày. Đám hạ nhân kia không làm việc à? Sao cái gì nàng cũng làm như thế chứ? Sao lại không gọi bọn chúng tới làm? Hương Hương nhỏ nhẹ nói. Thiếp dọn một lúc là xong thôi mà. Sau đó nàng lại mang đồ ra ra ngoài để cho hạ nhân thu dọn. Nàng giúp Mộ Dung Lệ lau miệng rồi lại nói. Thiếp giúp vương gia chải đầu nhé. Hiếm khi được Mộ Dung Lệ ừ lại một tiếng, Hương Hương không dùng lược ngọc của Mộ Dung Lệ, nàng liền cầm lấy chiếc lược cổ đào của mình, nhẹ nhàng thay hắn chải đầu. Mộ Dung Lệ nhắm mắt lại, cảm nhận chiếc lược từng đợt chải vào trong làn tóc, nhẹ nhàng mà cọ vào da đầu. Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, khẽ nhảy múa trên những cánh hoa. Đây là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ có, khiến cho cõi lòng của hắn tràn ngập sự yên tĩnh. Hắn chưa từng thử ở bên cạnh một nữ tử nào như vậy. Trước đây, phương thức chung sống của hắn với nữ nhân phần lớn chính là trên giường. Làm dụ thì có khá hơn một chút, hắn sẽ cùng nàng đi cưỡi ngựa bắn cung, săn thú. Nếu như lỡ buông lời không hài lòng, nàng sẽ tức giận mà quát. Chàng nói láo. Nếu như người ở bên cạnh là nàng ấy, thấy hắn bị thương, có lẽ sẽ vô cùng lo lắng. Thế nhưng, nhiều nhất thì làm dù cũng chỉ sẽ được hỏi hai câu. Chàng sẽ không chết chứ? Sao cho chàng vẫn chưa khỏe lên vậy? Nhớ tới con người hoạt bát lanh lợi kia, khóe miệng của Mộ Dung Lệ lại không khỏi hiện lên một nét cười. Hương Hương cất tiếng hỏi. Bị ngứa ở đâu sao? Mộ Dung Lệ không trả lời. Hương Hương cúi đầu nhìn, thấy hắn như đang thần hồn lạc phách, chìm đắm trong một thời gian khác. Nàng liền không tiếp tục nói nữa. Hương Hương không mang Huyên Huyên vào trong thính phong uyển nữa. Mộ Dung Lệ phải nằm liệt trên giường, nàng liền xoa bóp cơ thể cho hắn, sợ cứ để bất động như thế thì sẽ không tốt cho sức khỏe của hắn. Trương Thái Y rất tán thành việc này, ông ta thường thường giảng giải cho nàng cách phải xoa bóp như thế nào thì mới đúng. Hương Hương rất chăm chỉ học hỏi, nàng làm việc gì cũng đều rất chuyên tâm. Đôi tay nhỏ kia cứ bóp tới bóp lui trên người, khiến cho Mộ Dung Lệ cảm thấy rất được lợi, trong lòng không kìm được than thở. Hừ, như thế này thật là thoải mái a. Không trách, người ta thường nói làng hương ôn nhu là mồ chôn anh hùng. Chu Trác, Hàn Tục, Nghiêm Thanh vốn sớm có ý định sang thăm Mộ Dung Lệ. Thế nhưng người như Mộ Dung Lệ thì tuyệt đối sẽ không để quần áo xộc xệch nằm trên giường tiếp khách. Trương Thái Y sợ hắn quá vất vả nên nhiều lần ngăn cản hắn. Mấy người trong lòng đều nghi ngờ rằng Mộ Dung Lệ thực sự đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, họ bắt đầu cuống cuồng cả lên. Trương Thái Y rốt cuộc cũng phải vào xin chỉ thị của Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ không phản đối, chỉ hỏi: Lão tử là đang bị giam lỏng hay sao? Sắc mặt của Trương Thái Y thắt một cái đã thay đổi, chỉ sợ sát tinh này hiểu lầm, vội vàng nói: À không, không, không, hạ quan chỉ là lo lắng cho thân thể của vương gia. Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với Hương Hương đang ở bên cạnh: Giúp ta thay y phục. Hương Hương liền giúp hắn thay quần áo, chải gọn mái tóc, búi lại thành một búi gọn gàng trên đầu, dùng trâm ngọc cài chặt lại. Hàn Tục, Chu Trác và Nghiêm Thanh đợi đến tận khi thấy hắn thay y phục xong xuôi rồi mới đi vào. Mộ Dung Lệ được nâng dậy tựa ở trên đầu giường, lướt qua mấy người trước mặt một lần. Khi nhìn đến Hàn Tục thì không khỏi trừng mắt nhìn hắn lâu hơn một chút. Hàn Tục bị Mộ Dung Lệ trừng, lòng dạ vốn đang chột dạ, bèn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này Mộ Dung Lệ cất tiếng hỏi: Có chuyện gì? Chu Trác nhìn sang Hàn Tục. Trước đây kẻ đáp lời đa phần đều là Hàn Tục, ngày hôm nay Hàn Tục không mở miệng, Chu Trác đành phải nói: À, mấy ngày nay không được gặp vương gia, các huynh đệ trong doanh trại đều vô cùng lo lắng. Mộ Dung Lệ hiểu được, hắn có thể xem như là nanh vuốt của Mộ Dung Bác. Nếu như hắn có chuyện gì bất trắc xảy ra, cây đại thụ Mộ Dung Bác này sẽ lập tức sụp đổ. Thứ hai, hắn lĩnh binh gây phản loạn, rốt cuộc mọi người vẫn đang lo lắng Yến Vương sẽ lén lút xử phạt hắn. Đã thế còn không thể gặp mặt suốt mấy ngày, bên ngoài đương nhiên sẽ cảm thấy lòng người bàng hoàng. Mộ Dung Lệ nói: Các người đã gặp ta rồi, bọn họ không nên có thêm bất cứ sầu lo nào nữa. Chu Trác hiểu được ý tứ của hắn, vội vàng không người đáp: Vâng, mà tướng sẽ động viên các tướng sĩ trong quân. Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, trái lại quay sang nhìn Hàn Tục. Hàn Tục vẫn cúi mắt cúi đầu, không dám nhìn về phía Hương Hương. Mộ Dung Lệ tạm thấy thỏa mãn. Nếu như mà còn dám nhìn đông nhìn tây, người cứ cẩn thận cặp mắt của người cho lão tử. Nhưng khi nhìn thấy Hương Hương cũng đang cúi đầu đứng ở bên cạnh, hắn lại không khỏi cảm thấy tức giận. Khốn kiếp, hai người các ngươi cũng ăn ý quá nhỉ? Hừ, hắn phải kiềm chế, hắn không thể nổi giận, nếu không sẽ có vẻ như là hắn rất quan tâm đến nữ tử này. Mộ Dung Lệ nói: Hàn Tục. Không được, không được, hắn thực sự là muốn đánh chết cái tên đáng ghét này quá đi. Hàn Tục vội đáp: Có mặt tướng. Mộ Dung Lệ quả nhiên là rất giỏi kiềm chế, hỏi: Trợ cấp sau chiến tranh cho các huynh đệ ra sao? Hàn Tục nói: Toàn bộ đều đã được sắp xếp vào trận chiến chống lại Tây Tĩnh, lấy tiền bồi thường thua trận để trợ cấp. Ba triều đình đã đưa ra, Thần và Chu Trác sẽ tự mình giám sát. Vân Chu sẽ phái tiên sinh ở phòng thu chi đi phân phát, sẽ không có vấn đề gì ạ. Lúc này, Mộ Dung Lệ mới gật đầu. Hàn Tục này làm việc vẫn là không tồi. Hắn lại tiếp tục nói: Đều cút về hết đi, phải luyện quân thì luyện quân, phải canh giữ thì canh giữ, không có việc gì đừng có chạy tới chỗ của lão tử, chỗ ta có bảo bối hay sao? Đám người Chu Trác đương nhiên là vẫn phải về quân doanh, Thế nhưng mấy ngày nay hắn vẫn không chịu gặp người khác, mọi người đều không yên lòng nên mới lưu lại ở thành Tấn Dương chờ đợi đến bây giờ. Bây giờ đã gặp được hắn, bọn họ quả thật là nên trở về cương vị rồi. Nghiêm Thanh lên tiếng. Vương gia, bây giờ thân thể Yến Vương không được như trước kia, chúng ta lĩnh binh ở bên ngoài, rốt cuộc nước xa không cứu được lửa gần. Theo như thuộc hạ thấy, hay là để Hạng tướng quân ở lại thành Tấn Dương, thường xuyên vào phủ để thăm viếng, phòng ngừa thái tử bụng dạ khó lường. Sắc mặt Hàn Tục thoát cái thay đổi. Mẹ nhà ngươi, đây là ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết đấy hả? Không trách, biệt hiệu của ngươi là con nít thôi. Đúng là, người cũng như tên, không sai tí nào mà. Nghiêm Thanh đột nhiên nhận ra sự căm tức của Hàn Tục, không khỏi hơi ngẩn người. Ủa, ta nói sai cái gì sao? Một mảnh trung tâm của ta được nhật nguyệt chiếu soi nha. Hàn Tục chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Mộ Dung Lệ cũng chăm chú nhìn Nghiêm Thanh một chút, âm trầm như nước. Cả người Nghiêm Thanh toát ra một thân mồ hôi lạnh, liếc nhìn sang Chu Trác, tỏ vẻ cầu xin. Huynh đệ à, rốt cuộc là ta nói sai chỗ nào chứ? Chu Trác cũng không có đáp lại hắn. Mộ Dung Lệ lại lần thứ hai hít sâu vào một hơi. Có vài kẻ lúc hắn ta không nói chuyện thì như là người câm, nhưng lúc hắn ta vừa nói chuyện thì ngươi liền hận không thể nào đầu độc hắn thành người câm luôn cho rồi. May mà ngay lúc này Trương Thái Y đi vào khẽ giọng nói: Các vị tướng quân, thân thể của vương gia không khỏe, các vị tướng quân vẫn không nên quấy rầy quá lâu. Mấy người như là được đại xá đều khẽ thở ra một hơi, lục tục đến xin cáo lui. Hàn Tục xoay người, khóa mắt đảo qua bên cạnh Mộ Dung Lệ, chỉ nhìn thấy được một góc quần thêu tinh mỹ của Hương Hương. Ra khỏi Thính Phong Uyển, Chu Trác hỏi: Giữa người và vương gia đã xảy ra chuyện gì thế? Hình như ngày ấy là không hề muốn gặp lại ngươi nha, đây quả đúng là chuyện rất đáng ngạc nhiên. Nghiêm Thanh cũng đang rất buồn bực, lúc này liền hỏi với theo. Đúng vậy, không phải bình thường người am hiểu lấy lòng vương gia nhất hay sao? Hàn Tục cúi đầu đi thẳng về phía trước, không lên tiếng. Chu Trác đuổi theo, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lần trước, lúc ở dưới chân thành Tấn Dương, mũi tên làm vương gia bị thương kia, vốn dĩ với phản ứng của ngài ấy cũng không phải là không tránh né được. Nhưng tại sao ngài ấy lại không tránh đi? Người nên có tính toán ở trong lòng á. Hàn Tục nổi giận quá. Được rồi. Chu Trác nhanh chân chạy tới phía trước, ngăn trở đường đi của hắn, giơ tay chặn lại bờ vai của hắn hỏi. Chúng ta là anh em, đúng không? Hàn Tục nhìn sâu vào mắt của Chu Trác, một lúc sau mới khẽ thở dài. Đương nhiên là huynh đệ, 10 năm đồng đội, bao nhiêu lần đồng sinh cộng tử. Chu Trác đè lại bả vai của hắn, hơi dùng sức hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tục đáp. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, chỉ là ta bị ma quỷ xui khiến, nảy sinh tâm tư hảo huyền, ta là đứa vô liêm sỉ nhất, cũng là người ước ao vô vọng nhất. Hàn Tục lại tiếp tục vô lực mà nói. Ta sẽ trở về Bình Độ Quan. Buổi chiều sẽ đi ngay. Chu Trác, người cứ ở nhà một thời gian. Có Chu Thái Úy, Yến Vương chắc sẽ không thúc giục ngươi. Có tin tức gì cũng lập tức báo ngay cho ta và Nghiêm Thanh. Phải tự mình bảo trọng. Nói rồi, Hàn Tục xoay người định đi. Chu Trác lại hỏi. Hàn Tục, người trung thành với vương gia, đúng không? Hàn Tục đáp. Ta vẫn luôn, vĩnh viễn. Lời nói như chặt đinh chém sắt. Hàn Tục vừa nói xong, Nghiêm Thanh ở phía sau đột nhiên nói. Hương phu nhân. Hương Hương khẽ giọng nói. Nghiêm tướng quân không cần đa lễ. Giọng nói kia vẫn dịu dàng như ở trong hồi ức. Hàn Tục không quay đầu lại, thắt lưng thẳng tắp, nhanh chân mà rời đi. Lúc đó là cuối tháng 10, ánh mặt trời buông xuống, ánh vàng rực rỡ một nửa tát lên trên tán lá ngô đồng, một nửa rơi xuống người hắn. hắn đã từng đi qua cây cầu, rặng yên liễu cũng đã tiêu tụy. Trên có cây cỏ thương tâm, dưới có sóng ba đào cuồn cuộn. Cho dù người có ân cứu mạng với phu nhân, cũng không thể vô lễ như thế chứ, mặt mũi của người lớn quá nhỉ. Chu Trác thầm mắng một tiếng ở trong lòng, rồi lên tiếng cười giảng hòa. Nhìn thấy phu nhân cũng không đến thăm hỏi một tiếng, thật là không có lễ phép mà. Chiều nay hắn phải quay về quân doanh, vội vã đi về gặp cha mẹ hắn một lần. À, lễ có chỗ không chu đáo, phu nhân chớ chấp nhận với kẻ thô thiển như hắn. Hương Hương miễn cưỡng cười. Chu tướng quân, ngài nói quá lời rồi. Nàng xoay người trở về tẩy kiếm cát, đứng bên trong dương mắt nhìn ra, chỉ thấy bóng người kia càng đi lại càng xa, từ từ biến mất giữa ngày thu đằng đẵng. Người có tin không, sẽ có một ngày tình yêu say đắm, đắm sâu hơn khắc tạc trong tim, rồi cuối cùng cũng sẽ bại dưới tay thời gian, sẽ trở thành một tràng ảo giác. Chương 37. Buổi tối, sau khi dỗ Huyên Huyên ngủ xong, Hương Hương quay lại Thính Phong Uyển, lại nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ ở gian phòng bên ngoài. Vừa mới ngã người nằm xuống, nàng chợt nghe thấy tiếng của Mộ Dung Lệ. Vào đây. Hương Hương hơi ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng hắn muốn uống nước, vội vàng đi vào trong. Vương gia, có việc gì vậy à? Vừa nói nàng vừa chuẩn bị rót nước, Mộ Dung Lệ lại nói. Đến đây. Hương Hương đành phải đi tới, Mộ Dung Lệ nói thêm. Đến đây ngủ. Hương Hương khẽ run rẩy hỏi. Nhưng mà... Thính Phong Uyển không phải là chỗ ở của Lam Vũ sao? Cái giường này không phải là nơi ngài và nàng ấy đã cùng nhau ngủ hay sao? Nàng có thể ngủ ở đây được hay sao? Nàng đang do dự, Mộ Dung Lệ lại không kiên nhẫn nói. Nghe không hiểu hả? Lời của hắn nói bộ rất khó hiểu hay sao? Hương Hương không thể làm gì khác hơn là đành phải lên nằm bên cạnh hắn. Hắn trợn mắt. Cởi quần áo ra. Trời rất lạnh, nàng ngủ như vậy không cảm thấy khó chịu sao? Hương Hương cởi áo ngoài ra rồi leo lên giường. Mộ Dung Lệ cảm thấy như vậy tốt hơn nhiều. Có người nằm bên cạnh mới không cảm thấy nhàm chán nữa. Hương Hương cảm thấy không quá vững tâm, chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện gì đó khiến cho nàng lúng túng. Hiện tại, hắn có thể phân biệt rõ ai là người đang ngủ bên cạnh hắn hay không. Mộ Dung Lệ đột nhiên nói. Sao nàng không nói gì với ta? Hương Hương hơi sửng sốt. Đương nhiên trước kia bọn họ cũng đã từng ngủ chung một giường, nhưng lúc đó mục đích Mộ Dung Lệ đến cũng chỉ có một. Giải tỏa sự đòi hỏi của cơ thể, sau đó lăn ra ngủ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn nghe nàng nói gì đó. Lúc này đột nhiên lại bị hắn hỏi như vậy, Hương Hương có hơi luống cuống, khẽ hỏi. Vương gia muốn nghe việc gì? Chuyện đàn bà vụn vặt, chắc hẳn là hắn sẽ không có hứng thú đâu nhỉ? Mộ Dung Lệ nhíu mày, cái này nói cũng đúng, trước giờ hắn rất ít khi nghe người ta nói chuyện. Đám Chu Trác Hàn Tục và hắn, ngoại trừ báo cáo quân tình, thỉnh thoảng cũng có cùng nhau uống rượu. Trước đây rất rất lâu, hình như là cũng có nói đôi ba chuyện về nữ nhân. Thế nhưng, bất luận là quân tình, quốc sự, hay là rượu, hay là nữ nhân, thì trước giờ hắn vẫn chưa từng trò chuyện cùng với nữ nhân của mình. Hắn hơi nhíu mày mà nói. Bình thường, lúc nàng nói chuyện với cha mẹ, hay là nói chuyện với tình nhân cũ của nàng, nàng thường nói những chuyện gì? Hương Hương gương mặt đỏ rần nói. Với Khánh ca ca ư, bọn thiếp, thì bọn thiếp nói chuyện con chó đại bạch ở bên nhà hàng xóm, còn nói về tửu lâu mới mở ở bên cạnh phường Đầu Hũ, về gánh hát kịch ở trong thành. À, đúng rồi, còn có... Lời của Hương Hương còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đột nhiên nói. ngủ đi. Khốn kiếp, ăn no rững mỡ, nhàm chán lại tăng thêm một bậc rồi. Hương Hương không biết vì sao đột nhiên hắn lại mất hứng như thế, đành phải ngừng nói. Vừa mới nhắm mắt lại, cánh tay của Mộ Dung Lệ đã với qua, tự do tìm tòi dưới lớp y phục. Hương Hương dù rất bất mãn cũng không dám nói, chỉ đành phải âm thầm nghĩ. Chúng ta nhàm chán, ngoại trừ việc này ở trên giường, ngài còn có thể làm được việc gì chứ hả? Lẽ nào trong mắt ngài, chuyện này rất là cao cấp à? Đang thầm oán ở trong lòng, Mộ Dung Lệ lại nói. Sát lại đây. Hương Hương đành phải tiến người sát lại. Mộ Dung Lệ khẽ khàng ngậm vành tay của nàng, đầu lưỡi như linh xa, chậm rãi mà trêu đùa. Hương Hương chỉ cảm thấy có một luồng điện xẹt qua tay, kim quang chợt lé trước mắt, dường như cả trái tim cũng đều run rẩy theo. Nàng run rẩy nắm lấy ống tay áo của Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ không có động tác nào kịch lực liệt hơn, chỉ khẽ khẽ mà hôn nàng như vậy, từ vành tai đi đến trái tai, rồi từ từ hôn qua gò má nàng. Cơ thể Hương Hương run rẩy dữ dội, Mộ Dung Lệ ôm nàng, nằm ghé lên trên người mình, thậm chí còn không cởi y phục của nàng, chỉ nhẹ nhàng hôn từng chút một. Hương Hương không thể nào khống chế được mà khẽ rên rỉ, hai tay Mộ Dung Lệ nắm chặt lấy hông của nàng, chống đỡ thân thể nàng để nàng không đè lên trên vết thương của hắn, đôi môi khẽ đẩy hàm răng của nàng ra. Thấy gò má nàng phím hồng, đôi mắt dần dần trở nên mê say, hắn khẽ hừ một tiếng trong lòng. Tên khốn hàng tục kia, nhớ năm đó chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, làm sao mà có được kỹ thuật tốt như lão tử được, chỉ có mình nàng coi hắn là báu vật mà thôi. Hương Hương không rõ vì sao hắn đột nhiên lại thưởng thức nàng như vậy. Ngược lại, hắn cũng rất khắc chế, không có làm loạn, chỉ là cứ hôn như vậy khiến cho nàng thở không nổi. Mộ Dung Lệ thấy nàng đã mồ hôi đầm đìa, cũng cảm thấy hình như mình bình thường đã quá trực tiếp với nàng rồi, nàng vẫn còn ngây ngô như thế này. Hắn cũng không tiến thêm bước nữa, cứ để răng môi gần gũi như vậy, hơi thở giao nhau, động tác cũng tạm coi là dịu dàng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hương Hương hôn môi với hắn, nhưng lại có cảm giác như một nụ hôn đầu, dịu dàng, triền miên mà sâu sắc. Hắn cho phép nàng tinh tế thưởng thức đôi môi của hắn, lưỡi của hắn, hơi thở của hắn, cứ như thế bao bọc lấy nàng, khiến cho nàng cảm thấy không thở nổi. Cơ thể con người cũng thật là kỳ lạ, cho dù đồ ăn người thích nhất là tôm, nhưng vẫn luôn có những món khác không phải là tôm cũng có thể khiến cho người cảm thấy vui vẻ như vậy. Hương Hương biết rõ, thân thể của nàng vui sướng khi ở bên cạnh Mộ Dung Lệ, nàng cũng không hề chống cự, dù sao đây cũng là trượng phu của nàng, là người duy nhất cả đời này nàng phải đi theo, nàng vẫn luôn luôn biết rõ. Nàng cúi xuống để có thể nhìn rõ ánh sáng đang lưu chuyển trong mắt hắn. Mộ Dung Lệ không phải là một người đàn ông quá mức anh tuấn, trên người hắn cũng không có loại khí chất nho nhã như hàng tục, chỉ là một người tay vượng lưng ông, vạm vỡ mạnh mẽ, là một quân nhân rất điển hình. Bởi vì ít khi cười nói nên đường nét trên khuôn mặt có phần lạnh khốc, bất kể lúc nào nói chuyện cũng như là đang giáo huấn người khác. Thỉnh thoảng khi châu mày, trợn mắt, dọa trẻ con khóc cũng là chuyện rất đổi bình thường. Cũng giống như lúc này, trên mặt hắn không hề có chút biểu tình dịu dàng nào. Hương Hương không biết những vẻ mềm mại dịu dàng này của hắn là dành cho nàng hay là dành cho Lam Dụ trong ký ức của hắn đây. Vì vậy, nàng cũng không quá ôm hy vọng, tránh cho sau này lại phải thất vọng càng đau đớn. Nàng bất quá chỉ là con gái của một thường dân, không hề có xuất thân phú quý, không hề có cái gì gọi là hậu thuẫn. Nàng ở trong vương phủ, mãi cũng không thể nào kéo dài gốc rễ của bản thân được. Vì vậy, nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một như đang bước trên lớp băng mỏng mà đi về phía trước. Những thứ nàng có được trong phủ đều là nhờ Mộ Dung Lệ. Mất đi tất cả mọi thứ, cùng lắm cũng chỉ là do hắn thay lòng đổi ý mà thôi. Hắn không cần tình cảm của nàng, vì vậy nàng liền khép lòng mình lại. Hắn cần nàng chăm sóc, nàng liền dịu dàng ngoan ngoãn mà chăm sóc hầu hạ hắn.

Yến tiệc do hoàng hậu và tổng quản nội vụ Khang Tần cùng nhau chuẩn bị. Mặc dù Mộ Dung Lệ và thái tử đã như nước với lửa, nhưng bàn thức ăn này vẫn rất chú ý tránh những món ăn kích thích. Hoàng hậu không phải là một người thừa nước đục thả câu. Mộ Dung Lệ cũng không để cho Hương Hương đỡ, hắn tự mình đi vào trong ngự hoa viên. Trời đã bắt đầu lạnh, nhưng ngự hoa viên lại có treo màn gấm, bên trong còn đốt lò sưởi, ngọc đài khói bay, hàng mai tranh nhau đua sắc, sức sống giàu dạt. Hương Hương đi theo phía sau hắn, có chút câu nệ, đến cùng là xuất thân thấp hèn, không quen những nơi người cao sang phú quý tụ tập như thế này. Lời ăn tiếng nói lại không trang nhã như các tiểu thư khuê các ở đây. Người bên cạnh đi ngang qua, phần lớn đều là những người nàng không biết. Mộ Dung Lệ đương nhiên cũng sẽ không giới thiệu cho nàng. Đối phương bên kia, bất luận là ai, đều tươi cười đến ân cần hỏi hàng Mộ Dung Lệ mấy câu, sau đó tỏ ý mỉm cười với nàng. Cũng không cần phải qua giới thiệu, mặc dù những người đã từng gặp qua nàng không nhiều, nhưng Mộ Dung Lệ chỉ có duy nhất một thị thiếp, lại còn rất nổi danh. Hai người một đường đi về phía trước, đột nhiên gặp phải một người. Người này mặc cẩm bào theo tứ long ngũ trảo, lưng thắt đai ngọc, ngũ quan cũng có hai phần tương tự với Mộ Dung Lệ. Tránh không kịp, hai người mặt đối mặt, người kia có chút trắng. Mặt Mộ Dung Lệ dâng lên một màn sương lạnh, người kia miễn cưỡng cười nói. Lão ngũ, đệ khỏe không? Người đó chính là thái tử Mộ Dung Thần. Mộ Dung Lệ cười lạnh đáp. Nhờ có nhị ca quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi. Mộ Dung Thần muốn đi, nhắm mắt nói. À, vậy thì tốt, để nghỉ ngơi thông thả ha. Thị vệ đâu rồi? Các người đều mù mắt hết rồi à? Mộ Dung Lệ tiến lên hai bước, Mộ Dung Thần xoay người định bỏ chạy. Hắn có mấy thị vệ luôn đi theo, võ công không tệ, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Mộ Dung Lệ. Hổ chết, hùng phong vẫn còn, nhìn mấy tên vô dụng kia đang phát run hết lên rồi kia. Mặc dù quay đầu bỏ chạy rất là tổn hại đến uy nghiêm của thái tử, nhưng mà bị đánh một trận trước mặt nhiều người thì đẹp mặt lắm hay sao? Đây là chốn đông người, nếu như thực sự là bị hắn đánh cho một trận, phụ vương cùng lắm chỉ mắng hắn một trận mà thôi. Nhìn thấy vết thương của hắn, nói không chừng, mắng ngài cũng không nỡ nữa là... Phạt bổng lộc thì có thể, nhưng mà hắn là kẻ thiếu bạc hay sao? Tốn vương phủ của hắn, ngay cả tiền lương của hạ nhân cũng cao hơn so với các phủ khác. Không chừng hắn còn đi mua nguyệt phiếu gì gì đó. Có kẻ ngu mới không chạy đấy. Trên người Mộ Dung Lệ bị thương, nhưng nếu như so với trước kia, chỉ cần không chết, hắn chắc chắn sẽ đuổi theo. Hắn là một con chó điên, đối với những vật chuyển động mà nói, hắn rất là nhạy cảm. Vừa thấy vật gì chuyển động nhanh, hắn liền phản xạ có điều kiện. Là gì? Bắt lại, nhìn xem một chút chứ sao? Nhưng lúc này, hắn không đuổi kịp. Mộ Dung Thần cảm thấy kỳ quái. Xoay người nhìn lại, chỉ nhìn thấy một nữ nhân điềm đạm đáng yêu đang kéo Mộ Dung Lệ lại. Cả người đều giữ chặt lấy tay hắn. Vương gia, ngài đang bị thương còn chưa khỏe hẳn. Trương Thái Y nói... Mộ Dung Lệ cả giận nói, buông tay. Nữ nhân kia đương nhiên là Hương Hương. Lúc đi, Trương Thái Y đã căn dặn kỹ càng, tuyệt đối không được để cho vương gia hoạt động quá nhiều, nếu như vết thương bị rách ra, độ hồi phục lại càng chậm chạp hơn. Hương Hương như sắp khóc tới nơi, thổn thức nói, vương gia. Mộ Dung Lệ dùng sức kéo tay nàng ra, Hương Hương đã an vị trên mặt đất. Xung quanh rất nhiều người nhìn sang, cũng không có ai dám đứng ra khuyên can. Trên trán mỗi người đều viết, người không nhìn thấy ta, người không nhìn thấy ta, người không nhìn thấy ta. Điều này rất quan trọng, nhất định phải nhắc lại 3 lần. Có người nhanh trí đã vội vã chạy đi bẩm báo cho Yến Vương. Nhưng Yến Vương lại tỏ ra rất bình tĩnh, quay sang hỏi Mộ Dung Bác ở bên cạnh. Con trai, con xem công trạng lần trước của lão ngũ có thể chống đỡ được bao nhiêu rồi nhỉ? Hiện tại ở thành Tấn Dương chỉ có mình Chu Trác, đánh nặng tay quá, ta sợ hắn không chịu nổi. Đến lúc đó Chu Ước lại tìm đến ta trút oán niệm, lão già này dài dòng như thế nào, chắc là con cũng biết rồi nhỉ. Mộ Dung Bác cúi đầu, người thông thái nhã nhặn, dũng cảm. Mộ Dung Bác cúi đầu, người thông thái nhã nhặn cũng cảm thấy khốn nạn thật, đến nay mà văn võ bá quan Đại Yến còn chưa tạo phản hay sao? Đúng là quá chó má rồi. Bên kia, Hương Hương vừa đặt mông xuống đất, Mộ Dung Lệ cũng hơi ngẩn ngơ. Khốn kiếp thật, lão tử rút tay thì ngươi không có chân chạy hay sao? Vậy mà cũng có thể ngã ngay xuống đất à? Hắn liếc nhìn qua Mộ Dung Thần, cuối cùng đưa tay ra, xách Hương Hương từ dưới đất lên. Thấy bộ dáng của nàng như sắp khóc đến nơi, đã nghĩ, thôi hay là quên đi, thái tử ngày nào cũng ở trong cung, lúc nào cũng có thể đánh được. Vì vậy, Mộ Dung Lệ nói, đi thôi, phiền phức. Hương Hương nghe hắn nói không đuổi theo, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cúi thấp đầu giống như là một tiểu tức phụ đi theo sau lưng hắn. Hai người đi một đường đến bàn tiệc. Mộ Dung Thần vẫn còn đứng ngay ra tại chỗ. Lúc này đã có một đống người tiến lên bảo vệ thái tử. Hắn tức giận, tại sao các ngươi không đợi lão tử chết đi rồi hãy quay trở lại hả? Bên kia, Yến Vương đang trông chờ được nhìn thấy gương mặt sưng húp của đứa con trai thứ hai, sau đó sẽ đem công trạng của Mộ Dung Lệ ra để chống đỡ. Nhưng vừa nhìn qua bàn tiệc của thái tử, phát hiện ra khuôn mặt của đứa con trai thứ hai này vẫn còn trắng nõn mượt mà, không khỏi hơi sửng sốt. Quay sang hỏi Mộ Dung Bác ở bên cạnh. Rốt cuộc lão ngũ cũng học được cách đánh người mà không làm mất mặt rồi sao? Mộ Dung Bác cố gắng nín cười khẽ đáp. Hình như là được thị thiếp của lão ngũ khuyên. Hả? Yến Vương nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ, cách có hơi xa một chút, chỉ có thể nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục màu trắng giản dị đang ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ. Ông gật gật đầu nói. Quả là nữ nhân tốt hiếm có. Mộ Dung Bác gật gật đầu, lại nghe ông nói tiếp. Hạ hỏa. Phụ vương bực này, rốt cuộc là ngài có biết bốn chữ già mà không kính viết như thế nào không hả? Mộ Dung Bác đỏ bừng cả mặt. Mộ Dung Tuyên cười cười, lại tiếp tục hỏi. Tử Hy, dùng cái gì để trị vì thiên hạ hả? Tử Hy là tên tự của Mộ Dung Bác. Yến Vương chưa từng gọi hắn như vậy bao giờ. Mộ Dung Bác lại hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Ban ân cho mọi người, lấy nhân đức ân huệ, khiến cho thiên hạ phục tùng. Mộ Dung Tuyên lại nói. Đấy chỉ là một điều thôi. Là một người quân chủ, tay vừa phải cầm kiếm sắt, trong lòng cũng phải có nhân đức. Tử Hy, bậc vương giả sau lưng mọc hai cánh, một cánh trắng, một cánh đen. Lúc hiểm nguy thì dùng cánh đen, lấy giết để dừng giết. Lúc an khang thì dùng cánh trắng, ban ân huệ cho chúng sinh. Mộ Dung Bác khẽ run, Mộ Dung Tuyên lại nói. Phải bảo vệ tốt thanh kiếm sắt của con. Có đức vô năng, nước nhà há có thể là nước nhà sao? Mộ Dung Bác khiếp sợ, ngụ ý ở trong lời nói đó. Phụ hoàng đây là cho phép hắn tham gia tranh giành ngôi vị sao? Hắn không dám hỏi nhiều, chỉ khom người, cung kính nói. Nhi thần ghi nhớ. Mộ Dung Tuyên phất tay một cái nói. Lùi ra đi, để cho thái tử qua đây phò giá. Mộ Dung Thần mới vừa rồi nhìn thấy phụ vương cùng đại ca nói chuyện, lúc này đi tới khó tránh khỏi có chút thấp thỏm không yên. Vị phụ vương này lúc nào cũng không nghiêm túc được, có đôi khi trong triều liền nói về chuyện cười thô tục khiến cho một đám thần tử phải dở khóc dở cười. Ông cũng chưa bao giờ bàn luận sách lược cùng các võ tướng của mình. Ví dụ như có người tấu trình lão thừa tướng nhận riêng 5.000 lượng bạc hối lộ. Ông liền trực tiếp nói với thừa tướng Bệ Thiều Thành. Người thà một chút thôi, để tránh cho ngày nào đó, trẫm nhìn thấy người nhà cao cửa rộng lại nổi lòng tham. Người thân bại danh liệt thì có hề gì, quan trọng là bẩn hiện danh của trẫm, đó mới là tội đáng chết. Bệ Thiều Thành dở khóc dở cười, Thế nhưng từ đó về sau, quả thật ông ta lại không dám làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn nữa. Ví dụ như, Mộ Dung Tuyên lại còn nói với Thái úy Chu Ước như thế này. Trong quân người có hy vọng cao, dẫn dắt con ta một chút nhé. Sau này nếu như con trai ta vô dụng hơn con trai của ngươi, nhất định sẽ rất sợ. Hắn mà sợ hãi, còn không giết chết con trai ngươi sao? Con ta muốn giết con trai ngươi, ta không giúp hắn đã coi như là thấu tình đạt lý rồi. Chẳng lẽ ngươi còn trông chờ ta sẽ giúp ngươi hay sao? Chu Ước, thân là thái phó, đối với các vị hoàng tử luôn là hết lòng dạy dỗ, đồng thời còn dạy dỗ con trai mình. Muốn bọn hắn lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận bề tôi, mặc dù con trai hắn căn bản hoàn toàn là không có ghi nhớ. Yến Vương, Mộ Dung Tuyên, 6 người con trai lén lút kết bè kết phái. Chuyện tranh quyền đoạt lợi cũng làm không ít, nhưng mà không một ai lại không kính trọng ông. Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ khởi binh tạo phản, ngay cả Thành Tấn Dương cũng đã đánh bại. Mà ông trong lúc bệnh nặng chỉ cần một câu nói rằng đều quay về hết cả đi. Ba quân liền bỏ kiếm tháo giáp, xung đột dưới tường thành lập tức giống như là một trò đùa khôi hài. Thế gian này có một loại người có thể dùng lời nói để hóa can qua. Ông tự ái sờ sờ đầu của Mộ Dung Thần nói: Quân vương chủ yếu là dựa vào đầu óc, thứ yếu mới là nắm đấm. Mộ Dung Thần đang muốn cung kính đáp lời, lại chợt nghe ông nghiêm trang nói: Chỉ có bậc quân vương, cha ngươi là ta đây, mới có thể dựa vào mị lực được. Mộ Dung Thần câm nín. Có phụ vương như vậy, thật sự là rất mất mặt nha. Hương Hương giúp mụ Mộ Dung Lệ gấp đồ ăn, lại cẩn thận bỏ xương trong thịt đi. Ngồi cạnh bên cạnh Mộ Dung Lệ chính là thái tử. Ngồi cạnh bên Mộ Dung Lệ chính là tứ ca Mộ Dung Kiệm. Trong 6 huynh đệ, tứ hoàng tử là người không tranh không giành với đời, không theo đảng phái, không có giả tâm. Đây là lần đầu tiên Hương Hương được gặp hắn. Hắn khác hẳn so với những vị hoàng tử. Hắn khác hẳn so với những vị hoàng tử khác, có chút vằn nhược hơn và cũng trắng trẻo hơn mấy phần. Lúc này, hắn đang quan sát người bên cạnh mình. Nhìn hồi lâu, đột nhiên lại hỏi một câu. Vai vế của người là gì hả? Tay Hương Hương đang gấp món ăn khẽ run rẩy, đồ ăn rơi lên trên án kỷ. Hắn không biết Mộ Dung Lệ sao? Tứ hoàng tử là một kẻ đần sao? Nhìn không giống nha, với lại cũng không có ai nói qua như vậy. Mộ Dung Lệ chỉ liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh, chẳng buồn đáp lời. Mộ Dung Kiệm tự hồ như đột nhiên nhận ra điều gì, a lên mà nói. À, là lão ngũ, lâu lắm rồi không gặp đệ, nghe nói đệ bị thương, bây giờ sao rồi? Mộ Dung Lệ chỉ lạnh lùng đáp. Huynh quan tâm thì có ích gì? Ta mà chết thì ngươi thiếu đi một người huynh đệ sao, vô dụng. Hương Hương nghe ngữ điệu của hắn không tốt, lại rất xin lỗi mà cười cười với tứ hoàng tử. Thật ra Mộ Dung Kiệm cũng không phật lòng chút nào, chỉ nói huynh chỉ là lo lắng. Mộ Dung Lệ cũng lười nói, chỉ muốn vùi đầu uống rượu, lại phát hiện ra trước mặt hắn chỉ có mỗi chén canh. Hắn trừng mắt nhìn Hương Hương. Hương Hương run rẩy lo sợ nhưng vẫn kiên quyết nói, Trương Thái Y nói vương gia không thể uống rượu được. Hắn đã uống là sẽ uống không dứt, Trương Văn Hiển đã sớm căn dặn Hương Hương nhất định phải canh chừng. Mộ Dung Lệ cầm bát canh lên, vẫn thấy như vậy, lại để xuống. Hương Hương nhỏ giọng nói, tứ hoàng tử, có cái gì? Nữ nhân mà, cho dù có nhã nhặn trầm tĩnh như thế nào thì vẫn rất thức bát quái. Nhưng mà vừa nhìn đến sắc mặt của Mộ Dung Lệ không tốt, nàng lại không dám hỏi nữa, vì vậy đành phải ngừng lại. Nhưng mà Mộ Dung Lệ lại đột nhiên nói chuyện. Hắn không phân biệt được người khác. Quả là một đôi mắt chó mà, không biết là mọc ra trên người để làm cái gì. Hả? Hương Hương cảm thấy vô cùng khó hiểu, có chuyện như vậy sao? Nàng lại thấp giọng hỏi. Phân biệt, không phân biệt được người khác hả? Đây là có ý gì nhỉ? Mộ Dung Lệ cất tiếng giải thích. Nghĩa là bất cứ ai đã từng gặp mặt hắn, hắn đều sẽ quên. Nhớ không rõ mặt mũi phụ vương, không nhận ra mấy huynh đệ chúng ta, ngay cả cùng nữ thiếp thân hay là nhũ mẫu của hắn, hắn cũng không nhận ra. Hương Hương rút cuộc cũng như là được mở mang kiến thức, trên đời này lại có loại bệnh kỳ lạ như vậy sao? Mộ Dung Lệ thấy nàng không ngừng quan sát Mộ Dung Kiệm thì có chút không vui, để đũa xuống. Hương Hương lại vội vàng giúp hắn gấp đồ ăn. Mộ Dung Lệ cảm thấy hai người hiếm khi mới nói được mấy câu, vì vậy hắn lại tiếp tục. Trước đây trong cung của hắn có một cung nữ, không cẩn thận đập vỡ đầu của hắn. Hắn từ trong nhà đuổi chạy ra ngoài phòng, bên ngoài lại có hai cung nữ, hắn liền không biết được người nào với người nào. Hương Hương nghe vậy thì phì cười, thấy Mộ Dung Kiệm nhìn về phía nàng, nàng vội vàng che miệng lại, nhưng hai vai còn run lên dữ dội. Thiên hạ này thực sự là có chuyện kỳ lạ như vậy à? Nàng cố gắng nhịn cười hỏi. Vậy có thể nhớ được những chuyện khác không? Mộ Dung Lệ nói. Có thể, hắn cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là không nhận rõ được mặt người thôi. Nhiều nhất có thể phân biệt được nam nhân và nữ nhân. Hương Hương cảm thấy rất thú vị, quay đầu lại thấy Mộ Dung Kiệm đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng không khỏi cười lại càng dữ dội hơn. Vậy lần sau hắn cũng sẽ không nhớ rõ mặt thiếp sao? Mộ Dung Lệ nói. Lần sau? Nàng vừa đứng dậy đi ra ngoài một chút thôi, quay lại hắn đã không nhớ ra rồi. Vẻ mặt của Hương Hương biểu tình như muốn thử một chút. Mộ Dung Lệ không nói gì, nàng cũng không dám. Mộ Dung Lệ đương nhiên không thể để cho nàng thử một chút, để cho nữ nhân của mình chơi đùa ca ca của mình, ý nghĩa gì vậy? Với lại, Mộ Dung Kiệm cũng không phải là người xấu. Trong số các huynh đệ, thực sự hắn là người phúc hậu nhất. Thế nhưng, vừa quay mặt qua, nhìn thấy Hương Hương đôi mắt sáng long lanh, hắn nói. Đi lấy chút tương mè qua đây. Hương Hương đồng ý một cái, cực kỳ kích động mà đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau quay về, nàng cố ý đi vòng qua trước mặt của Mộ Dung Kiệm. Mộ Dung Kiệm quả nhiên là hoàn toàn không có phản ứng. Rốt cuộc, 17 tuổi thì vẫn còn là con nít. Nàng hận không thể đến chọc chọc cho hắn một cái mà hỏi. Này, ngươi thật sự không nhìn ra ta sao? Cũng may là nàng không dám làm quá mức, lại yên lặng quay trở về, ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ chỉ nghĩ là nàng cười lên nhìn rất đẹp mắt. Trong đôi mắt của nàng long lanh nước giống như là có một dòng suối đang chảy ra vậy. Còn về huynh đệ thì ai da, vui đùa một chút thôi mà, dù sao cũng không chết được á. Chương 38. Hai người đang ăn cơm, Hương Hương cảm thấy bức rèm lưu ly ở trong điện khẽ bị nâng lên. Nàng dương mắt nhìn qua, chỉ thấy bóng người thấp thoáng sau rèm, không có động tĩnh nào khác. Nàng cũng không hề lưu tâm. Mộ Dung Lệ dùng một bữa cơm cũng không động tay được, ngay cả xương cũng do nàng gỡ giúp. Lúc rời khỏi Ngự Hoa Viên, Mộ Dung Bác đưa tiễn bọn họ đến tận cửa cung, nói. Đệ còn chưa khỏe, sao đã vội vã vào cung như thế? Mộ Dung Lệ không để ý tới hắn, đám lão già chết tiệt trong triều am hiểu nhất là nương theo chiều gió. Nếu như hắn không khỏe lại, e rằng nhóm người này sẽ lại nghiêng về phe của thái tử. Mộ Dung Bác lại nói. Ra ngoài cũng không mang theo thị vệ, cái tính bất cẩn này của đệ đúng là không chịu được mà. Nói rồi, hắn quay sang lệnh cho mấy thân vệ của mình. Hộ tống Tốn Vương gia hồi phủ, nhất định phải đưa người về tận phủ. Mấy thân vệ kia không người nói. Tuân mệnh. Mộ Dung Lệ lại nói. Nếu đệ mang nhiều thị vệ, sẽ rất bất tiện, Đệ vốn là võ nhân, nếu đi ra ngoài vài bước cũng phải cần người ngựa theo sau bảo vệ thì quá là buồn cười rồi. Việc này mà cũng đáng để cho huynh lo lắng sao? Hiếm khi thấy Mộ Dung Bác cứng rắn một lần, Mộ Dung Bác nói: Đừng có coi đây không phải là chuyện to tát gì, nằm lâu như vậy còn không học ra được bài học nào sao? Mộ Dung Lệ trái lại không phản bác, chỉ để kệ Hương Hương đỡ lên xe, Hương Hương thì tự mình ngồi vào bên cạnh hắn. Bên ngoài trời đã tối đen, trời đổ mưa tuyết nhỏ, đường rất trơn trượt, người đánh xe phải đi vô cùng cẩn thận. Mộ Dung Bác đứng phía sau xe, đợi đến khi xe ngựa của Mộ Dung Lệ rời khỏi cửa cung, mới cùng Vương Phi Tô Tinh quay trở về Khang Vương Phủ. Trong xe ngựa vô cùng ấm áp, nhưng lúc mới từ ngựa hoa viên trở ra, gió lạnh nhập vào trong cơ thể vẫn còn rất lạnh lẽo. Hương Hương cảm thấy tay của Mộ Dung Lệ đã hơi đông cứng lại. Rốt cuộc, hắn vẫn là đang trọng thương chưa lành, không còn cường tráng như trước đây. Nàng không kìm lòng được, nâng bàn tay của hắn lên, nhẹ nhàng hà hơi nóng, sau đó lại khẽ xoa xoa. Nhớ ra mình có mang theo lò sưởi tay, lại bận rộn lục lọi tìm kiếm, cho thêm chút than bạc rồi lại nhét vào trong tay áo của hắn. Mộ Dung Lệ cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn ôm cái lò sưởi tay kia, không tiếp tục nói nữa. Trời đổ mưa tuyết nhỏ, nóc xe không cao, có thể nghe ra được tiếng tuyết rơi lợp bợp. Xung quanh chỉ có tiếng đi lại của Phù Khiên Kiệu và đám thân vệ. Mộ Dung Lệ ngoắc ngoắc tay với Hương Hương nói: Lại đây. Hương Hương đi tới, hắn vén tấm áo lông cừu lên, giang tay như giang cánh chim, ôm nàng vào trong lòng, rồi tiện tay nhét chiếc lọ sưởi vào trong tay của nàng. Một đại nam nhân như hắn, cầm cái thứ đồ chơi này làm cái gì chứ? Hương Hương dương mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn biểu hiện thân mật với nàng kể từ lúc hai người kết hôn cho tới nay. Mộ Dung Lệ không nhìn nàng, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quả thật không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là lại đây, lão tử ôm nàng. Xe ngựa nghiến qua miếng băng mỏng, tạo nên âm thanh răng rắc. Nằm trong lồng ngực của hắn quả thật rất ấp áp. Hương Hương giống như một chú chim nhỏ nép dưới cánh chim mẹ, từ từ cảm thấy hơi buồn ngủ. Không lâu sau, nàng quả thật nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi. Xe ngựa đi qua cầu, đường hơi sóc nảy. Hương Hương đang ngủ ngon lành, đột nhiên Mộ Dung Lệ đè thấp nàng xuống, cả người lật úp lên trên người nàng. Hương Hương vẫn còn không biết chuyện gì đang xảy ra, đã thấy mấy mũi tên màu đen vèo vèo cắm vào trong xe ngựa. Bên ngoài, đám thân vệ do Mộ Dung Bác để lại chợt quát lên một tiếng rồi bắt đầu giao chiến với kẻ nào đó. Hương Hương nhất thời sợ hãi, người đánh xe kia vẫn không bỏ chạy. Hắn rất bình tĩnh mà hỏi: Vương gia, có thích khách 6 tên. Mộ Dung Lệ hỏi lại: Những người đại ca để lại có đối phó được không? Người kia vẫn đang quan sát tình hình trận chiến đáp: Người của Khang Vương gia đều là cao thủ, hẳn là thừa sức. Mộ Dung Lệ nói: Vậy chắc chắn còn có hậu chiêu dưới cầu. Người kia đáp một tiếng, lập tức chuẩn bị đánh xe ngựa chạy tới chân cầu. Đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Trong chớp mắt, Mộ Dung Lệ liền kéo lấy tấm đệm giường dày lót ở trong xe ngựa, lập tức bao vây lấy hắn và Hương Hương. Hương Hương căn bản không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bay lên, lướt ra một quãng như con diều đứt dây. Sau đó tấm đệm hạ xuống, vừa vặn trải lên trên mặt nước. Mộ Dung Lệ đang đạp lên trên tấm đệm, mượn lực nhảy vào bờ. Mà cây cầu giờ này đã gãy thành mấy đoạn, xe ngựa chìm trong nước. Có lẽ dưới nước đã an bài sát thủ mai phục từ lâu. Sắc mặt Hương Hương trắng bệch nhưng vẫn xem như là bình tĩnh, thậm chí nàng cũng không kêu ra tiếng. Mộ Dung Lệ thả nàng ra, mấy thân vệ của Mộ Dung Bác vừa rơi xuống nước lập tức bị đánh lén, rất nhiều người đã bị thương. Nhưng những kẻ có thể quanh năm đi theo bên cạnh Khang Vương gia, thần thủ tất nhiên là không tệ, rất nhanh đã xoay chuyển được tình thế. Trong làn nước tối đen, thấp thoáng những bóng người, có kẻ rên lên một tiếng, một luồng suối máu phun ra, thân thể mềm nhũn ngã gục vào trong nước. Mộ Dung Lệ định bước qua, Hương Hương khẽ nói: "Vương gia, lúc người động thủ nhớ cẩn thận vết thương trên người, có được không?" Nàng sợ hắn có tính toán khác nên không dám ngăn cản. Mộ Dung Lệ hiếm khi ở lại một tiếng, không thể đứng cùng một chỗ với Hương Hương, mục tiêu của sát thủ chính là hắn. Thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, không nhất định có thể bảo vệ được cho nàng. Nếu như đứng cách xa nàng thì trái lại sẽ an toàn hơn. Hắn cất bước rời khỏi chỗ Hương Hương, sát thủ rất nhanh phát hiện ra, liền đội nước chui lên. Bóng đen kia quỷ mị như tử thần, bắt giết con mồi dưới đáy nước. Hương Hương đứng trơ trọi dưới cây liễu, bốn phía đều là tầng tầng lớp lớp bóng đen. Nàng đương nhiên là vô cùng sợ hãi, thế nhưng xung quanh lại không có ai quan tâm tới nàng. Nàng nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên xoay người chạy đi. Tiệc mừng thọ của Yến Vương chỉ vừa mới kết thúc, lúc này chắc chắn sẽ có những người khác đi ngang qua vùng phụ cận. Đêm đông ở thành Tấn Dương, trăng sao mất đi ánh sáng, bách tính đã vùi mình vào trong ổ chăn ấm áp từ sớm. Gió lạnh như đao, rì rào quét qua khuôn mặt, có thể khiến đôi tai người ta đông lạnh, rụng như băng. Hương Hương chậm rãi chạy từng bước trên con đường lớn, bốn phía chỉ có tuyết rơi, lạnh lẽo, đôi chân của nàng cũng đã tê dại. Nhưng nàng không dừng lại, cũng không biết đã chạy được bao lâu. Đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng người, nàng đột nhiên nhớ ra, cũng không biết phe nào là người của thái tử. Nàng không quen biết những người này, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn bọn họ đi xa. Lại thêm một nhóm người nữa đi qua, nàng đã bị lạnh đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Chỉ trong chốc lát sau, phía trước có người nhỏ giọng nói chuyện. Hương Hương nhận ra người này, bèn lớn tiếng gọi: "Chu tướng quân!" Là Chu Trác và thái úy Chu Ức, võ tướng vốn quen cưỡi ngựa. Cha con hai người bọn họ đang sóng vai nhau, nói chuyện cùng với một vị quan nào đó. Giờ nghe thấy tiếng gọi, Chu Trác có hơi ngẩn ra. Lão tử là đang xuất hiện ảo giác sao? Hương Hương chỉ lo lắng hắn không nghe được, liền chạy lên, hô lớn: "Chu tướng quân, vương gia gặp phải thích khách!" Chu Trác và Chu Ức lập tức biến sắc. Chu Trác vội vàng hỏi: "Ở chỗ nào?" Hương Hương cũng không biết cây cầu đó tên là gì, chỉ đành phải nói: "Ở phía trước, 3-4 dặm đường có một cây cầu." Chu Trác liều mạng, phóng ngựa chạy nhanh tới đó. Chu Ước đương nhiên là cũng dẫn người chạy theo phía sau. Đoàn người vội vã lướt qua như một cơn gió. Hương Hương bị nước tuyết hắt đầy người. Đợi đến khi trước mặt đã khôi phục sự yên tĩnh, nàng mới phát hiện ra mình lại bị bỏ rơi. Nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng muốn xem có còn ai quen biết đi ngang qua hay không. Đáng tiếc Khang Vương Phủ và chỗ này không tiện đường, mà những người khác trong triều thì hầu như nàng không quen biết, không thể nhận ra. Nàng đang nghĩ ngợi, viên quan lại vừa rồi mới nói chuyện cùng với hai cha con Chu Trác đã nheo mắt cười cười mà bước tới hỏi: "Vị phu nhân này có phải là Hương phu nhân, thị thiếp của vương gia không?" Hương Hương đang định gật đầu, đột nhiên cả người nàng bỗng nhiên giật mạnh một cái. Phủ thái úy và Tốn Vương Phủ cách nhau rất gần, con đường về nhà của Chu Ức và Chu Trác cùng Mộ Dung Lệ hầu như là tương đồng. Mà hiện tại, người này vừa đi đường lại vừa nói chuyện cùng với cha con Chu Ức để làm gì? Bởi vì hắn muốn ngăn cản cha con Chu Ức không để cho bọn họ đi tới cây cầu kia cứu viện cho Mộ Dung Lệ. Hương Hương đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, thân thể của nàng run rẩy như một con chim cút. Mặc dù đã gặp qua dáng vẻ giết người chém đầu như cắt củ cải của Mộ Dung Lệ, thế nhưng người như nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ có người trực tiếp giết nàng. Người kia dần dần đi tới gần. Hương Hương gần như không nhịn được mà muốn cầu xin hắn: "Không, đừng giết ta, ta còn có con gái, ta nhất định phải quay trở về. Tiểu Huyên Huyên giờ này chắc là đã sắp đi ngủ rồi." Hương Hương đột nhiên tỉnh táo lại, nói: "Đại nhân có thể đưa ta về vương phủ không?" Người kia hơi sửng sốt, bàn tay giấu ở trong tay áo của Hương Hương đã nắm chặt lại thành quyền. Nàng cố gắng khắc chế để cho bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Không được, có cầu xin hắn cũng vô dụng, phải bình tĩnh. Hương Hương lại tiếp tục nói. Chu tướng quân cũng thật là một người nóng tính, vương gia đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, chỉ là xe ngựa rơi xuống sông, ngày ấy sai ta đến đây tìm Chu tướng quân, nếu như ta không về kịp, chỉ sợ là Chu tướng quân sẽ không tiện ăn nói. Người kia hạ mi mắt xuống, muốn giết nàng thật ra là một chuyện rất dễ dàng. Hương Hương đang đứng ở bên cạnh bờ sông, chỉ cần đẩy mạnh nàng một cái vào trong nước. Thời tiết lạnh giá như ngày hôm nay, chắc chắn là không còn đường sống. Hắn vốn dĩ là tới đây ngăn cản Chu Ước và Chu Trác. Vốn dĩ, Chu Ước sẽ không phủi sạch được. Ai biết là hắn có ý định kéo dài, hay là Chu Ước cố tình trì hoãn chứ? Bởi thế, Chu Ước chắc chắn sẽ không nhắc tới hắn với Mộ Dung Lệ. Bởi vì làm như vậy, ông ta sẽ để cho mình dính líu vào. Mà nữ nhân này đã nhìn thấy hắn, đương nhiên là giết người bịt miệng rồi. Thế nhưng, Mộ Dung Lệ lại chỉ có duy nhất một thị thiếp, cũng đã sinh cho hắn một đứa con gái rồi. Nếu nàng thực sự là chết đi, Chu Ước sợ gánh vác trách nhiệm, có thể sẽ khai hắn ra hay không, còn chưa biết được. Hắn đang do dự, bên kia Chu Trác đã nhớ tới Hương Hương. Tuy Hương Hương đã chạy rất lâu, nhưng thật ra cũng chỉ là 3-4 dặm đường mà thôi. Chu Trác nhanh chóng nhớ ra nàng, rồi phái thị vệ quay trở lại đón. Móng ngựa của thị vệ đập dồn dập như mưa rào, tiến tới hành lễ nói. Hương phu nhân, Chu tướng quân phái tiểu nhân đến đây đưa người hồi phủ. Toàn thân Hương Hương dường như đã mất hết sức lực, nhìn về đại nhân vẫn còn đang đứng ở trước mắt nàng. Sát ý trong đôi mắt của hắn đã tan hết. Hắn là quan văn, làm sao có thể so sánh được với những thị vệ vốn đã quen dùng vũ lực này. Hắn mỉm cười nói. Vốn là hạ quan cũng đang định đưa Hương phu nhân hồi phủ. Nếu như Chu tướng quân đã phái người tới đây, thì hạ quan cũng có thể yên lòng rồi. Hương Hương khẽ gật đầu với hắn để cho thị vệ đỡ nàng lên ngựa. Thị vệ dẫn ngựa mà đi, khó tránh khỏi có hơi chậm chạp. Hương Hương lạnh đến mức ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đã đóng băng, nhưng nàng vẫn hỏi. Vương gia sao rồi? Thị vệ đáp. Thưa Hương phu nhân, tiểu nhân vẫn chưa chạy đến chỗ đó, đã được Chu tướng quân phái tới đây. À, không rõ tình huống ạ. Thế nhưng có Chu tướng quân ở đó, vương gia lại là người cát nhân thiền tướng, tất nhiên là sẽ không có việc gì. Hương Hương không nói gì nữa, để cho thị vệ đưa nàng về Tốn Vương phủ. Tuy rằng nàng rất lo lắng cho Mộ Dung Lệ, nhưng dù nàng có cất công đi qua đó cũng chẳng thể giúp đỡ được gì. Không bằng nàng cứ an phận hồi phủ. Cây cầu đã gãy, thị vệ đành phải đưa nàng trở lại bằng đường vòng. Lúc nàng về đến nơi, Mộ Dung Lệ vẫn còn chưa quay lại. Hương Hương đi thông báo cho quản giác, rồi mới đi thay quần áo. Bích Châu thấy nàng toàn thân ướt đẫm, trên tóc kết thành miếng băng mỏng thì vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy đi nấu canh gừng cho nàng uống để khử hàn. Hương Hương tắm nước nóng, lại uống thêm một bát canh gừng, vẫn cứ cảm thấy đau đầu, đến cùng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nàng không tài nào ngủ được, nàng vẫn muốn chờ Mộ Dung Lệ quay trở về. Đến tận lúc canh ba, rốt cuộc bên ngoài cũng có tiếng huyên náo. Hương Hương bước ra ngoài, tình cờ nghe thấy quản gia hỏi Mộ Dung Lệ. Vương gia, tới tẩy kiếm cát chứ? Mộ Dung Lệ đáp. Thính phòng uyển. Hương Hương liền dừng bước chân, không tiến lên nữa, chỉ yên lặng quay trở về tẩy kiếm cát. Tiểu Huyên Huyên cũng đã ngủ, nàng đắp chăn nhắm mắt lại, mơ một đêm ác mộng. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, quả nhiên là nàng bị cảm mạo. May mắn, thái y Trương Văn Hiển vẫn còn ở trong phủ. Bích Châu xin ông ta kê một đơn thuốc. Hương Hương đau đầu, chảy nước mũi, cả người không hề có một chút sức lực nào. Uống thuốc xong, nàng vốn đi gặp Tiểu Huyên Huyên, lại lo lắng sẽ lây bệnh sang cho bé con, bèn nằm lại nghỉ ngơi, để cho Bích Châu đem cơm đã làm tới cho Mộ Dung Lệ. Bích Châu đưa cơm qua đó, không bao lâu sau đã mang nguyên si trở về. Hương Hương hỏi, làm sao thế? Bích Châu nói, Vương gia đang tiếp khách ạ, hình như là Bệ Thiệu Thành Bệ Đại Nhân tự mình đi qua thăm, Khang Vương cũng đang ở đó. Hương Hương lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Bích Châu thuận miệng trả lời, chắc là thương lượng cưới Vương Phi vào phủ ạ, dù sao thì việc hôn nhân cũng đã định ra lâu như vậy rồi mà. Đột nhiên, nàng ta như nhớ ra điều gì đó, im lặng, ngậm miệng lại. Hương Hương chỉ khẽ ừ nhẹ một tiếng, những đám thơ phú cổ văn kia luôn miệng nói, nắm tay người, bên người tới già. Nhưng trên thực tế, đây là mong ước xa xỉ đến nhường nào.